Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44. Cơ gia thần thể versus yêu đế hậu nhân. Cơ gia bức bách quá gấp, Nhan Như Ngọc rốt cục xuất thủ, Thanh Liên đế binh xuất thế. Thoáng chốc một cỗ vô thượng khí tức từ Nhan Như Ngọc trong lòng bàn tay phát ra. Khí tức kia không có toàn bộ bạo tán, chỉ toát ra tia sợi. Thoáng chốc thiên địa biến sắc, sơn hà vỡ vụn, từng tòa đỉnh núi sụp đổ, đại địa đều bị chém ra một đạo thâm uyên, dòng sông bị cản đoạn, thâm uyên vô tận, tựa hồ nối thẳng lòng đất u minh. Mà vị trí đó bên trên tất cả cơ gia cường giả đều hóa thành bột mịn, không ai có thể ngăn trở. Lâm Phong hơi nhíu mày, Nhan Như Ngọc căn bản không có công kích, vẻn vẹn điều khiển Thanh Liên đế binh phóng xuất ra tia sợi khí tức. Liền có như thế uy lực, Cực Đạo đế binh quả nhiên uy thế dọa người. Loại binh khí này không nên ở trên mặt đất giao phong. Vô tận vũ trụ mới là loại binh khí này chiến trường. Thiếu chủ cẩn thận, hai vị lão giả không còn cùng ba tên yêu tộc lão ẩu chiến đấu. Trước tiên trở về Cơ Hạo Nguyệt bên người, thủ hộ Cơ Hạo Nguyệt, đề phòng không sai, nhưng Cơ Hạo Nguyệt trong mắt căn bản không có mảy may vẻ mặt sợ hãi. Chỉ là nhìn chằm chằm Nhan Như Ngọc trong tay đế binh. Đôi mắt tỏa sáng. Yêu đế chi binh, quả nhiên uy lực kinh người. Cơ Hạo Nguyệt tuyệt không e ngại, bởi vì lúc này đỉnh đầu của hắn cũng hiện ra một khối cổ kính. Chiếu rọi tinh quang, có từng tia từng tia từng sợi sương mù tràn ngập. Nhan Như Ngọc cũng là ánh mắt ngưng lại. Cơ gia cổ kính, xem ra cơ gia thật đưa ngươi nhìn rất nặng. Nhan Như Ngọc lông mày khẽ nhăn mày. Cực Đạo đế binh nói là một cái đế tộc căn cơ chỗ cũng không đủ. Nếu có tổn thất, chỉ sợ toàn bộ đế tộc đều sẽ lật úp. Đương nhiên, bình thường cũng sẽ không có tổn thất gì. Cơ gia hư không kính, Khương gia Hằng Vũ Lô, Giao Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Giao Trì Thánh Địa Tiên Lệ Lục Kim Tháp. Những thứ này đỉnh cấp thế lực sở dĩ cường thế như vậy sinh động, là bởi vì trong tay bọn họ đế binh thức tỉnh nội bộ thần chi. Thần chi tiếp nhận cung phụng, đã thông linh, cho dù Cơ Hạo Nguyệt chiến tử, cái này hư không kính cũng biết tự động bay về cơ gia. Nơi nào sẽ có cái gì ngoài ý muốn? Nhưng Nhan Như Ngọc trong tay Thanh Liên đế binh khác biệt. Thanh Liên đế binh là yêu đế chi binh, tại yêu đế chi mộ bên trong ngủ say vạn năm. Yêu tộc hậu nhân chưa từng cung phụng, Nhan Như Ngọc cũng là bằng vào yêu đế huyết mạch cùng Thanh Liên đế binh bắt được liên lạc mà thôi. Nếu như là Nhan Như Ngọc chiến tử, Thanh Liên đế binh lại bị hư không kính áp chế, thật là có thể sẽ bị cơ gia lấy đi. Nhưng chỉ cần Nhan Như Ngọc còn sống, loại chuyện này liền không khả năng phát sinh. Nhan Như Ngọc tay cầm yêu đế chi binh, có thanh quang từ trong hỗn độn phát ra, Cơ Hạo Nguyệt đỉnh đầu hư không tiên kính, từng tia tiên hoa rơi xuống. Hai đại thiên kiêu cách không đối lập, khí thế khinh người, nhưng hai người đều không có xuất thủ trước, càng không có đầu tiên vận dụng đế binh. Cực Đạo đế binh, uy năng cơ hồ vô tận, nếu là hai người đồng thời thôi động đế binh đối địch, chỉ sợ vùng non sông này đại lục đều sẽ bởi vậy bị phá hủy. Toàn bộ Đông Hoang đều sẽ biến thành đất chết. Thậm chí hai người bọn họ đều chưa hẳn có thể tại đế binh xung kích sống sót xuống tới. Dù sao cũng là Cực Đạo đế binh, lấy bọn họ lúc này cảnh giới, chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ hắn uy năng, thậm chí đều không thể thôi động. Hai người cũng không có đụng tới đế binh, chỉ là làm uy hiếp. Trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, đế binh chiến trường tại vũ trụ tinh không, tại phiến đại lục này phá hư tính quá lớn, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Dù sao hư không kính cùng Thanh Liên đế binh đều là Cực Đạo đế binh, uy thế hạo nhiên, cùng là đế binh, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chí ít, những Nhan Như Ngọc cùng Cơ Hạo Nguyệt trong tay. Cái này hai kiện binh khí chỉ có thể giữ lẫn nhau. Đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Động thủ, giết những thứ này yêu tộc. Cơ gia tu sĩ động thủ. Bọn họ người đông thế mạnh. Hư không tiên kính có thể triệt tiêu Thanh Liên đế binh uy hiếp. Như vậy chỉ cần đám người xuất thủ. Đem những thứ này yêu tộc đều rảo sát đi. Thanh Liên đế binh liền có thể chậm chậm mưu toan. Một kiện cực đạo đế binh tầm quan trọng không cần nhiều lời. Nếu là có thể đem Nhan Như Ngọc trong tay Thanh Liên đế binh cướp đoạt. Tại cơ gia mà nói trả cái giá lớn đến đâu đều có thể tiếp nhận. Cơ gia tu sĩ xuất thủ lần nữa. Hữu tâm tính vô tâm. Bọn họ nhân số vốn là so Nhan Như Ngọc bên này nhiều. Toàn lực công phạt phía dưới. Tu sĩ yêu tộc nhất thời tử thương thảm trọng. Thế cục trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hỗn trướng, giết những người đó tộc tu sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái tu sĩ yêu tộc lúc này cũng là đỏ trong mắt. Bọn họ rất có huyết tính, liều chết cũng biết kéo lên một hai cái cơ gia đệ tử đệm lưng. Huyết dịch cùng thần quang văng tứ phía, chiến cuộc trực tiếp tiến vào gay cấn trạng thái. Lâm Phong giống như này bị quấn mang tại cơ gia cùng yêu tộc tu sĩ trào lưu bên trong. Vô số thần quang linh binh từ Lâm Phong bên cạnh xuyên thẳng qua. Từng cái tu sĩ từ không trung rơi xuống. Nhưng cũng may, ngay từ đầu vẫn chưa có người nào chú ý Lâm Phong. Bởi vì lúc này Lâm Phong chỗ đứng coi như yêu tộc hạch tâm. Không phải chiến đấu tuyến đầu, mà lại Lâm Phong dù sao cũng là nhân tộc. Tu vi cũng không cao lắm, người của cơ gia không có để ý, yêu tộc người càng sẽ không chủ động xuất thủ công kích. Đây hết thảy, đều làm được Lâm Phong có chút thong dong, nhìn thấy trên bầu trời, Nhan Như Ngọc cùng Cơ Hạo Nguyệt cách không giằng co. Lâm Phong cũng là lắc đầu, nếu như mình cũng có kiện cực đạo đế binh liền tốt. Tại cái này chư thánh không xuất ra thời đại. Cực đạo đế binh liền giống với địa cầu vũ khí hạt nhân. Uy hiếp quá lớn, cưỡng ép xuất thủ nhất định là đồng quy vu tận. Cơ gia cũng là đầu óc bị hư. Ý nghĩ hão huyền muốn thu phục yêu đế chi binh. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, đây cũng là Cơ Hạo Nguyệt nhiệm vụ tập luyện. Cơ gia chỉ là hy vọng Cơ Hạo Nguyệt có thể sớm đi trưởng thành là đại thành thần thể. Cho nên an bài hắn cùng yêu đế hậu nhân quyết đấu. Thậm chí không tiếc mời ra hư không kính vì đó hộ đạo. Về phần cướp đoạt yêu đế chi binh, đoán chừng cơ gia cũng không có ôm cái hy vọng. Bất quá đây hết thảy cùng Lâm Phong đều không có quan hệ gì. Lâm Phong nhìn xem không có người nào chú ý mình. Liền ngay cả một mực nhìn lấy mình Tần Giao cũng xuất thủ đối phó cơ gia đệ tử. Vô tâm hắn chú ý, thời cơ chín muồi, Lâm Phong bắt đầu chậm rãi hạ xuống, chuẩn bị trượt, yêu tộc cùng cơ gia đã giết đỏ cả mắt, mình lúc này không đi, chờ đến khi nào, Lâm Phong chậm rãi di động, tốc độ rất chậm, tận lực không làm cho người bên cạnh chú ý, nhưng coi như thế, khó tránh khỏi vẫn sẽ có đuôi mù cơ gia đệ tử tiến lên tập sát Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong tu vi rất thấp, quả hồng muốn gặp mềm bóp, thậm chí còn có chút giết đỏ cả mắt yêu tộc, nhìn xem Lâm Phong nhân tộc thân phận, cũng xuất thủ tập sát, Lâm Phong im lặng, đành phải đánh trả, tóm lại hai nhà tu sĩ đều có tính mệnh vẫn lạc tại Lâm Phong trên tay. Bất quá chiến trường này đã loạn thành một bầy, dù sao cũng chẳng có ai chú ý chính là... Chỉ là như vậy vừa đến, Lâm Phong muốn yên tĩnh thoát ly chiến trường, cũng có vẻ có chút không có khả năng. Giữa không trung, nhìn phía dưới không ngừng đẫm máu vẫn lạc tu sĩ yêu tộc. Nhan Như Ngọc cũng là toát ra không đành lòng thần sắc. Nàng mạch này vạn năm trước huy hoàng đến cực hạn, nhưng vạn năm về sau, đã dần dần tàn lụi, lúc này mang theo trên người. Là còn sót lại không nhiều đối nàng trung thành cảnh bộ hạ. Sau trận chiến này, vô luận mình phải chăng có thể sống sót, nhưng có thể đoán được, thủ hạ tất nhiên thừa không được mấy cái, chỉ có thể đi tìm nơi nương tựa yêu tộc cái khác đại năng. Nghĩ đến đây, Nhan Như Ngọc hai mắt phát lạnh, trực tiếp đối Cơ Hạo Nguyệt xuất thủ. Các ngươi Cơ gia bức bách quá đáng, hôm nay cùng ngươi Ngọc Thạch câu phần. Nhan Như Ngọc ngày thường nhìn như bình thản, như liên hoa, không thể đùa bỡn, chỉ có thể nhìn từ xa, lại như họa bên trong tiên tử, không có cảm xúc chập trùng gợn sóng, nhưng lúc này lại là toát ra kiên quyết thần thái. Thôi động yêu đế chi binh, tia sợi màu xanh khí tức từ yêu đế chi binh thượng lưu ra, ngưng kết thành một đoàn ánh sáng màu xanh kích phát mà ra, như là một đóa thanh liên, tại trong hỗn độn nở rộ, thẳng tắp hướng phía Cơ Hạo Nguyệt chậm chậm lướt tới. Đóa này thanh liên uy thế nội liễm, không có mảy may dọa người khí thế nở rộ, nhưng từ không trung thổi qua, không gian đều bị chấn nát, lưu lại một đường hư không vết tích. Dù là Cơ Hạo Nguyệt ngày thường lại khinh thị anh hùng thiên hạ, lúc này đối mặt cái này một đoàn ánh sáng màu xanh, cũng là thần sắc nghiêm nghị đến cực điểm. Cơ Hạo Nguyệt phun ra một ngụm chọc khí, lập tức bỗng nhiên một chưởng đánh về phía mình lồng ngực, bước ra mấy giọt tinh huyết, rơi vào hư không kính lên. Được đế tộc huyết dịch tẩm bổ, hư không tiên cảnh quang hoa đại phóng, một vệt thần quang từ hư không tiên cảnh chiếu rọi mà ra, thẳng tắp chiếu rọi tại cái kia đóa chân vỡ không gian thanh liên phía trên. Sau một khắc, thanh liên biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị hư không tiên cảnh chuyển di hắn uy năng. Đám người đang có chút nghi hoặc, nhưng sau một khắc, oanh, trên không trung, một đoàn loè loẹt lóa mắt đến cực điểm bạch quang nở rộ. Lập tức liền một loại dọa người thanh thế truyền ra. Trên không trung, không gian vỡ vụn một mảnh, là hư không tiên cảnh tại thời khắc mấu chốt đem thanh liên đế binh công kích chuyển di đến cửu thiên chi thượng. Không phải vẻn vẹn vừa mới một kích kia, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều tử thương thảm trọng, thậm chí ngay cả Cơ Hạo Nguyệt cùng Nhan Như Ngọc đều sẽ trọng thương. Bởi vì hai người bọn họ cách xa nhau quá gần, ắt gặp loại kia xung kích phản phệ. Mặc dù có đế binh che chở, nhưng lúc này đế binh căn bản chưa từng thức tỉnh, Nhan Như Ngọc cũng là không thể không ra hạ sách này. Người nhà họ Cơ số đông đảo, không còn sớm làm quyết đoán, yêu tộc đám người chỉ sợ trốn không thoát mấy cái. Duy nhất một kích đem Cơ gia chấn nhiếp, các nàng mới có mạng sống cơ hội. Đối mặt Nhan Như Ngọc cái này giết địch 1000 tự thương hại 800 chiến lược, Cơ Hạo Nguyệt rốt cục không thể lạnh nhạt. Hắn mưu đồ hồi lâu, an bài nhiều như vậy Cơ gia đệ tử tới đây, chính là vì thu hoạch thanh liên đế binh, vì gia tộc lập xuống bất thế công lao. Nhưng không ngờ tới, cái này yêu đế hậu nhân vậy mà như thế quyết tuyệt. Càng thêm không nghĩ tới, cái này cực đạo đế binh uy năng mênh mông như vậy. Dĩ vãng cái này hư không kính đều được cung phụng, không phải gia chủ không thể dùng. Cơ Hạo Nguyệt lần này có thể lấy ra cũng là bởi vì mình thần thể sơ thành ra thí luyện, vì vậy đặc phê mà thôi. Cơ Hạo Nguyệt cũng là lần thứ nhất kiến thức cái này cực đạo đế binh uy năng. Cứ việc đã sớm nghe trong nhà tộc lão miêu tả, nhưng lúc này hay là cảm thấy 10 phần rung động. Hư không đại đế không gian chi thuật cổ kim không người có thể địch. Hư không kính quả nhiên không tầm thường, vậy mà có thể chuyển di đế binh công kích. Nhưng người Cơ gia thật là muốn cùng ta cá chết lưới rách. Nhan Như Ngọc tay cầm thanh liên đế binh, thể hiện ra một cỗ cá chết lưới rách quyết tâm. Nàng cố nhiên ở vào hạ phong, nhưng lúc này lại khí thế bức người. Trái lại Cơ Hạo Nguyệt, lúc này lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Người nhà họ Cơ số đông đảo không giả, nhưng nếu là thật cùng yêu tộc liều chết, không chỉ có không có thu hoạch, mà lại phía bên mình cũng biết tử thương thảm trọng. Khó làm, tại vừa mới Nhan Như Ngọc quyết tuyệt sau một kích, Cơ Hạo Nguyệt cũng không hoài nghi Nhan Như Ngọc quyết tâm. Bất quá muốn để hắn như vậy rút đi cũng là không có khả năng. Yêu đế hậu nhân quả nhiên bất phàm, bất quá ta bố cục nhiều ngày, các ngươi nghĩ tùy tiện rút đi cũng là không có khả năng. Không bằng ngươi ta giao đấu một trận, ngươi nếu có thể thắng ta, liền thả ngươi rời đi. Nhan Như Ngọc biến sắc, vừa định nói cái gì, nhưng lúc này Cơ Hạo Nguyệt vượt lên trước mở miệng. Ngươi không có lựa chọn nào khác, không giao đấu, vậy liền sinh tử tương bác. Cơ Hạo Nguyệt đồng dạng đánh cược hết thảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.